Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 85, trêu chọc. Kim Hàn Lâm cũng có chút bất ngờ nhìn Dịch Thần một chút. Lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, ngọc bi bên cạnh chậm rãi xuất hiện một tòa ngọc đài. Khoảng chừng cao khoảng một trượng dáng vẻ, làm cho trên quảng trường hết thảy tu sĩ đều có thể thấy rất rõ ràng. Kim Hàn Lâm thân hình hơi động liền xuất hiện ở trên đài ngọc. Hai tay cùng vung, trên đài ngọc liền xuất hiện hai bộ phổ thông phối dược công cụ, cùng với 200 phân phối chế mộng huyễn dịch dược thảo. Dịch Thần thấy này không khỏi thầm nghĩ, những thứ đồ này khẳng định không phải Kim Hàn Lâm miễn phí lấy ra, hoặc là chủ động người khiêu chiến đến thanh toán linh thạch. Càng khả năng là thua một phương đến thanh toán, ngược lại không thể là Kim Hàn Lâm bỏ ra. Các ngươi có còn nên thêm tiền đặt cược, có điều đều là đồng môn, điểm đến mới thôi liền có thể. Chớ quá mức, Kim Hàn Lâm nhìn tỉ thí song phương nói rằng, Kim tiền bối, vãn bối muốn thêm giờ tiền đặt cược. Lăng Chiêu Dự đi tới Ngọc Đài nói rằng, có điều nói thế nào ta cũng là sư huynh. Kỳ thực thật không nghĩ đến khiêu chiến cái gì, có điều tân vào cửa sư đệ quả thật có chút không hiểu quy củ lắm. Ta cũng là được mấy vị khác sư huynh đệ ủy thác, đến đây đối với tân vào cửa sư đệ chỉ điểm một. Hai, Lăng Chiêu Dự dừng một chút, lại lấy ra một khối thẻ ngọc tiếp tục nói, cái khác tiền đặt cược liền không bỏ thêm, ta chỗ này có chút tu luyện tâm đắc cùng với tu chân giới thưởng thức. Đều khắc lục ở này một khối thẻ ngọc, nếu như vị này Vân sư muội có thể thắng, liền để Dịch sư đệ trở lại ngắm nghía cẩn thận đi. Dịch Thần vừa nghe lời này, ở trong lòng mắng to lão hồ ly, đừng xem Lăng Chiêu Dự lời nói đến mức đường hoàng. Hắn dám khẳng định khối này trong ngọc giản cái gọi là tu luyện tâm đắc, cùng với tu chân giới thường thức, đối với hắn một điểm tác dụng đều không có. Xem ra Lăng Chiêu Dự một phương cũng cân nhắc đến vạn nhất thất bại tình huống, lúc này mới sớm đem lời nói đến mức đẹp đẽ một điểm. Không thể đem hết thảy danh tiếng đều đặt ở lần này tỉ thí mặt trên. Dịch Thần trong lòng mặc dù có chút khinh bỉ không ngớt, ngoài miệng lại nói, Lăng sư huynh đã như vậy hùng hồn, sư đệ cũng không thể keo kiệt. Nơi này có một bình vạn độc khắc tinh hồi sinh thủy, liền lấy ra làm tiền đặt cuộc đi. Cái này nhưng là cùng mộng huyễn dịch đặt ngang hàng thánh dược. Dịch Thần đem mộng huyễn dịch ba chữ nói tới đặc biệt trùng, lập tức cùng Vân Hàm Yên đi tới Ngọc Đài, đem bình ngọc giao cho Kim Hàn Lâm. Được, nếu song phương tiền đặt cược đã hạ, hiện tại liền bắt đầu. Dịch Thần ngươi lui xuống đi đi. Kim Hàn Lâm tuyên bố, Kim tiền bối chờ chút, ta cảm thấy không công bằng nha, ta cùng ta sư muội tu vi, so với Lăng Chiêu Dự sư huynh kém hơn nhiều, ta yêu cầu cùng ta sư muội liên thủ, cùng Lăng Chiêu Dự sư huynh tiến hành tỉ thí. Dịch Thần không chút hoang mang nói rằng, coi như ta đồng ý có ích lợi gì, nơi này chỉ có một bộ phối dược công cụ. Ngươi xác định có thể giúp đỡ sư muội của ngươi một tay, mà không phải giúp qua loa. Kim Hàn Lâm đều khẽ lắc đầu, không vui nói, nghĩ thầm cái này đệ tử, e sợ cũng thật là cái vô học con ông cháu cha. Một bộ phối dược công cụ thêm cá nhân có ích lợi gì? Cái này tỉ thí tuy rằng không có nói rõ, nhưng là chỉ cần 100 phân trong mộng huyễn dịch. Trước tiên thất bại một phần chính là thua, sở dĩ không có sáng tỏ điểm ra điểm này, đó là Lăng Chiêu Dự một phương chủ động yêu cầu, bởi vì làm luyện đan sư phối chế cái phàm dược, nếu như còn ra hiện thất bại tình huống, chuyện này quả là mất mặt ném đến nhà, đặc biệt lần này chính là vì chính danh mới tỉ thí, liền càng không thể quên chi tiết này, mà để danh tiếng bị hao tổn. Dịch Thần nhìn thấy Kim Hàn Lâm đều đối với hắn rất thất vọng, nhưng không để ý chút nào ăn ngay nói thật nói, Kim tiền bối lời ấy sai rồi, ta có thể cho ta sư muội chỉ điểm nha, Ngươi không biết, nàng có rất nhiều thứ cũng không hiểu. Nàng có thể có ngày hôm nay luyện đan trình độ. Sự chỉ điểm của ta là phi thường trọng yếu nhân tố. Kim Hàn Lâm vừa nghe Dịch Thần lời này, đều có chút nghe không vô. Nghĩ thầm tiểu tử này đến vào lúc này, còn chết sĩ diện, nói ra những lời này. Hắn cũng không muốn để Dịch Thần lại tiếp tục vô liêm sỉ xuống. Liền đối với Vân Hàm Yên hỏi, sư huynh ngươi nói chính là sự thực sao? Không sai, không có sự chỉ điểm của hắn, ta luyện đan trình độ xác thực không đạt tới hiện tại độ cao. Vân Hàm Yên thật lòng hồi đáp. Kim Hàn Lâm thầm than, nhà đầu này cũng là không cứu, xem ra cũng không phải là bị cưỡng bức dáng vẻ. Tại sao liền bị mê đến thần hồn điên đảo đây? Những người khác cũng nghe Dịch Thần mấy người đối thoại, đại đa số người trong lòng đều có chút xem thường Dịch Thần. Còn ông cháu cha cũng là thôi, còn lợi dụng thiếu nữ ngu ngốc, hiện tại càng là vô liêm sỉ nói là cần hắn chỉ điểm. Tất cả mọi người cảm thấy Dịch Thần người này quả thực chính là vô lại. Nếu không phải là bởi vì có huyền đan lệnh, e sợ căn bản không có tu chân môn phái đồng ý thu nhận giúp đỡ. Lăng Chiêu Dự một phương nhìn thấy Dịch Thần lộ ra nguyên hình, danh dự quét rác, trong lòng đều ở trong tối hô tốt. Coi như ngày hôm nay cuộc tỉ thí này thua, Dịch Thần danh tiếng cũng là hoàn toàn xú. Dịch Thần trên mặt biểu hiện rất bình tĩnh, trong lòng kỳ thực phi thường mừng rỡ. Hắn muốn chính là kết quả này. Những người khác đều cảm thấy hắn là vì là sĩ diện mới nói như thế. Kỳ thực hắn là thật sự cần ở trên đài ngọc chỉ điểm Vân Hàm Yên. Như vậy mới càng chắc chắn thắng được cuộc tỉ thí này. Tuy rằng thanh danh của hắn xú, nhưng là cái kia luyện đan phô không chỉ có riêng thuộc về hắn. Chỉ cần Vân Hàm Yên có thể thắng được ngày hôm nay cuộc tỉ thí này, mặt sau cứu vãn đặt tên thanh đến liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Ngoại trừ Vân Hàm Yên cùng bản thân của hắn ở ngoài, tất cả những người khác đều cho rằng Dịch Thần ở chết sĩ diện, nhất định phải ở trên đài ngọc giả vờ giả vịt chỉ điểm. Kim Hàn Lâm ngữ khí đã có chút xem thường, mang theo trêu chọc ngữ khí nói rằng, được rồi, ngươi liền ở trên đài chỉ điểm sư muội của ngươi. Hy vọng ngươi lần này có thể cùng sư muội của ngươi liên thủ thắng phải tỉ thí. Kim Hàn Lâm những này rõ ràng mang theo trêu chọc lời vừa nói ra. Dưới đài một ít tu vi thấp tu sĩ cũng không nhịn được bật cười. Nghĩ thầm cái này con ông cháu cha cũng thật là cái vai hề đến. Chờ Kim Hàn Lâm đi xuống ngọc đài sau, Dịch Thần còn thật lòng triển khai linh lực cháo, đem hắn cùng Vân Hàm Yên bao bọc lại. Tuy rằng con mắt có thể thấy rất rõ ràng, nhưng muốn mạnh mẽ hơn nghe được hắn thần thức truyền âm, liền tất nhiên muốn trước tiên phá cái này linh lực cháo. Dịch Thần liệu định những kia tu vi cao thâm tu sĩ tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ đến đâu nghe hắn thần thức truyền âm, bởi vì linh lực cháo phá nát quá rõ ràng. Cứ như vậy, hắn trước mặt mọi người dùng thần thức truyền âm chỉ điểm Vân Hàm Yên, mới sẽ không bại lộ hắn thái hư đan đỉnh quyết. Coi như hay là có người muốn mạnh mẽ nghe hắn thần thức truyền âm, hắn cũng hoàn toàn tới kịp trước tiên dừng lại, tuyệt đối sẽ không bại lộ cái gì. Quả nhiên, Dịch Thần dự liệu đến không sai. Những người khác chỉ là trong lòng cười thầm, cảm thấy Dịch Thần cái này vai hề, bịt tai trộm chuông sự tình còn làm được nghiêm túc như vậy. Vốn là cho rằng tùy tiện truyền âm hai câu lừa gạt một hồi là được, không nghĩ tới còn giả vờ giả vịt làm cái linh lực cháo, không để cho người khác mạnh mẽ nghe. Kim Hàn Lâm quản lý luyện đan phô mấy chục năm, cũng nhìn vô số lần khiêu chiến. Nhưng dù là ngày hôm nay trận này mới thú vị nhất. Ngoài miệng tuyên bố, nếu song phương đều không có vấn đề, vậy liền bắt đầu đi, để chúng ta mỏi mắt mong chờ. Dịch Thần làm sao chỉ điểm sư muội hắn, nhìn thấy Kim Hàn Lâm đều ra mà không đứng đắn bắt đầu trêu chọc Dịch Thần, những người khác càng là phụ họa lên. Đúng, chúng ta cũng muốn nhìn một chút. Dịch thần đại đan sư, là làm sao chỉ điểm sư muội hắn? Phí lời, nhất định có thể thắng. Đó là đương nhiên, huyền đan môn hóa khí cảnh trong. Dịch thần sư đệ thuật luyện đan muốn xưng thứ hai, liền không ai dám xưng đệ nhất. Xem ra sau này còn phải đi cầu dịch thần sư đệ luyện đan đây. Không sai, ngày hôm nay cuộc tỉ thí này qua đi, dịch thần sư đệ luyện đan vô. Chuyện làm ăn nhất định sẽ phát triển không ngừng, hoàn toàn vượt trên cái khác mấy nhà. Chấm chấm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.